Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Kỳ Mộc gia tộc mục tiêu. Chư vị, nhìn bộ dáng, chúng ta lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ đến Kỳ Mộc gia tộc ác như vậy. Lần này mang đến đủ loại tia thế đại trận. Nhìn đến, bọn họ sớm liền đã làm xong diệt sát chúng ta chuẩn bị. Thượng quan Thế Gia một cái thiên tài bất đắc dĩ nói ra, không biết bí cảnh một tầng chiến vương bọn họ là tình huống như thế nào, bọn họ có hay không đại chiến Kỳ Mộc gia tộc, đây là lại muốn phát động chiến tranh à? Được rồi, nếu như hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy chúng ta có thể giết mấy cái liền giết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền đã kiếm được. Đám người liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trên mắt quyết tuyệt, mặc dù chết, cũng phải chết quang mang, chết vĩ đại mà không phải chết quất ức, mặc dù chết, cũng muốn liều mạng. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, mấy chục người đánh với 1000 cùng bản thân đồng cấp thiên tài. Còn có kinh khủng đại trận, bọn họ áp lực là rất lớn, cơ hồ ngay tại đại chiến bộc phát không lâu về sau, bọn họ liền ngăn cản không nổi. Vây công bọn họ đều là Kỳ Mộc gia tộc đám thiên tài, chiến lực cùng bọn họ không sai biệt lắm. Đương nhiên, không có khả năng mỗi một cái đều là giống nhau thiên tài. Nhưng ở trận pháp bên trong, thượng quan Thế Gia chúng tiên cũng đều bị áp chế thực lực, căn bản không có khả năng phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Mà Kỳ Mộc gia tộc phương diện thì là cả đám đều có thể bộc phát ra siêu việt đỉnh phong lực lượng. Này tình huống như thế kéo dài, thượng quan Thế Gia chúng tiên như thế nào ngăn cản? Huống hồ bọn họ còn muốn ứng đối đến từ trận pháp phô thiên cái địa công kích. Vẫn lạc, chỉ là vấn đề thời gian. Không lâu sau đó, một cái thiên tài liền bị kích thổ huyết té bay ra ngoài. Huyết sái trường không, trực tiếp liền bị đả thương nặng, cơ hồ cũng đã đánh mất sức đánh một trận. Chết đi. Kỳ Mộc gia tộc phương diện có thể nào buông tha cơ hội này? Lúc này, vô số đạo thần thông cùng công kích liền rảo sát tới, muốn đem người kia đánh chết tại chỗ. Nhưng thượng quan Thế Gia phương diện lại có thể nào buông tay không để ý tới, trơ mắt nhìn xem đồng bạn mình bị bọn họ đánh giết. Thế là liền có người phấn khởi đánh trả, đem người kia cấp bách cứu ra. Cuối cùng, người kia bị cứu, bất quá lại là có quá nhiều người vì vậy mà bị thương. Chư vị, thực sự là không có ý tứ liên lụy các ngươi. Người kia được cứu sau đó vội vàng biểu thị cảm kích. Chúng ta không chỉ là đồng bạn, càng là huynh đệ, thể nội lưu đều là giống nhau huyết mạch. Cái này đều là hẳn là, mặc dù chết, bọn họ cũng phải chết ở cùng một chỗ. Ha ha, tốt, nhận biết các ngươi quá tốt rồi. Nếu như không phải là bị Kỳ Mộc gia tộc hại, chúng ta tất nhiên có thể xông ra một phen sự nghiệp đến. Có người ha ha phá lên cười, đám người lại có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Cả đám đều tương đối tiếc nuối, cảm thấy cùng đối phương nhận biết quá muộn, nhưng bọn họ có thể tại hôm nay cộng đồng sinh tử cũng đã đầy đủ. Đại chiến đang tiếp tục, cũng không có bởi vì bọn hắn nói chuyện mà chậm lại. Không ngừng có người thụ thương, nhưng bởi vì bọn hắn đồng tâm hiệp lực, mặc dù không ngừng có người thụ thương, nhưng thủy chung không ai vẫn lạc. Nhưng theo lấy thương binh tăng nhiều, bọn họ chiến lực liền kịch liệt hạ thấp. Không lâu sau đó, bọn họ bên trong từng cái mang thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Lại là nửa ngày sau, bọn họ toàn bộ người đều đổ xuống. Không biết tại sao, Kỳ Mộc gia tộc người cũng không có đánh giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ toàn bộ đánh ngã xuống tới. Mấy chục người đang bị trận pháp trấn áp tình huống phía dưới còn ngạnh kháng hơn 1000 đồng cấp cao thủ. Các ngươi chiến lực tương đối cường đại, nếu như không có chúng ta mà nói, các ngươi tất nhiên có thể gia nhập thượng quan Thế Gia bản gia. Hơn nữa tại khảo hạch quá trình bên trong bài danh hẳn là không thấp. Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên đem bọn họ bao vây lại. Trong đó một cái dậm chân mà ra, trên mặt lộ ra bội phục. Nhưng, các ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sai liền sai tại các ngươi sinh ở thượng quan thế gia. Cho nên các ngươi nhất định muốn chết. Không muốn không nên trách chúng ta. Muốn trách liền muốn các ngươi bản gia a. Đi đâu khảo hạch không tốt. Nhất định phải đến vô nhân khu khảo hạch. Người kia cười lạnh. Đại thủ nhô ra. Một bàn tay vỗ tới. Liền muốn đem đám người chụp chết tại chỗ. Chư vị, đời này nhận biết các ngươi. Ta thật cao hứng. Vĩnh biệt, thượng quan thế gia mười mấy cái thiên tài nằm ở tại trên mặt đất. Chỉ có không cách nào động đậy. Mà lúc này, ở trước mặt Lâm tử vong thời điểm, bọn họ đều ha ha phá lên cười. Mày may không sợ tử vong. Không biết mùi vị, Kỳ Mộc gia tộc thiên tài cười lạnh thành tiếng. Đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Nằm trên mặt đất thượng quan thế gia các cường giả cười ha ha. Trực diện tử vong, không chỗ nào sợ hãi. Mắt thấy thượng quan thế gia những cái này thiên tài nhóm liền bị chấn sát tại chỗ. Liền ở lúc này, bọn họ đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo. Quang mang lóe lên, tiếp lấy hai đạo thân hình liền từ trên trời giáng xuống. Lại có thượng quan thế gia người truyền tống đến đây. Đám người nao nao. Bất quá loại này sự tình bình thường. Vùng bình nguyên này đại trận là một cái tuyệt thế sát trận. Nhưng trừ này đại trận bên ngoài, Kỳ Mộc gia tộc còn tại bí cảnh các nơi trải rộng đủ loại trận pháp. Những cái kia trận pháp chỉ có một cái tác dụng truyền tống. Đem ngộ nhập đại trận thượng quan thế gia người toàn bộ đều tụ tập đến bên trong vùng bình nguyên. Mà Kỳ Mộc gia tộc đám người thì là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Đem truyền tống tới thượng quan thế gia đám người toàn bộ chém giết. Nếu không, bên trong vùng bình nguyên này làm sao có thể tụ tập nhiều người như vậy? Lại nhiều hai cái, vừa vặn cùng nhau giết. Truyền tống tới là hai người. Kỳ Mộc gia tộc những người kia căn bản không quan trọng. Mà thượng quan thế gia chúng tiên lại là ở trong lòng thở dài. Lại chết rồi hai cái. Bộ dạng này xuống dưới. Thượng quan thế gia thật sự có khả năng bị một mẻ hốt gọn. Toàn quân bị diệt a. Tình huống như thế nào? Một tiếng quái khiếu truyền ra. Một người dẫn đầu rơi xuống đất. Đứng vững vàng thân hình. Mà lúc này, Kỳ Mộc gia tộc cái kia thiên tài công kích vừa vặn hướng về phía về sau đạo kia thân hình liền đánh. Xuống dưới. Phốc. Liền ở lúc này. Trong hư không chậm rãi rơi xuống người kia một cước mãnh liệt nhô ra. Trực tiếp dẫm ở Kỳ Mộc gia tộc người kia trên người. Một tiếng vang trầm sau đó, Kỳ Mộc gia tộc cái kia thiên tài liền bị hắn một cước dẫm ở tại trên mặt đất. Cuối cùng càng là ầm một tiếng nổ nát, trực tiếp bị dẫm nát. Chết oan chết uổng, thế mà kẻ khác một cước dẫm nát. Cần biết, đây là đang sát trận bên trong. Ngoại trừ Kỳ Mộc gia tộc người vừa mới tiến vào nơi này liền sẽ bị áp chế tu vi. Mà Kỳ Mộc gia tộc đám người ở chỗ này lại là có thể thu hoạch được trận pháp gia trí. Thực lực tăng nhiều, nhưng cái kia thiên tài lại còn bị đối phương một cước dẫm nát. Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Chỉ có tại song phương thực lực cách xa quá lớn tình huống phía dưới mới có thể phát sinh loại tình. Huống này, Diệp Dương, thượng quan cảnh, lúc này... Ngược lại trên mặt đất quan thế gia các đệ tử rốt cục thấy rõ ràng vào hai người kia. Tức khắc, bọn họ hai mắt liền bộc phát ra trong vắt tinh mang đến. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt liền lộ ra bi ai. Diệp Dương cùng thượng quan cảnh đều bị truyền tống đến cái này sát trận đến rồi. Bọn họ mặc dù nghịch thiên, chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như năng lực phá trận mà ra sao? Sợ là không thể a. Mà nếu như không thể mà nói, bọn họ cũng sẽ bị chấn sát ở chỗ này. Vậy liền thật đáng buồn. Kỳ Mộc gia tộc, các ngươi thực sự là đáng chết a. Thượng quan cảnh hai mắt đỏ bừng, toàn thân nộ khí bộc phát, sắc mặt đều dữ tợn. Lúc này máu nhuộm bình nguyên, đầu đầu cũng có chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe. Cơ hồ mỗi một cái chớp mắt đều có thượng quan thế gia đệ tử bị giết. Lúc này cũng đã không biết có bao nhiêu người chết ở Kỳ Mộc gia tộc trong tay. Giết! Thượng quan cảnh hét to một tiếng. Lúc này liền bạo phát. Cầm trong tay hắc sắc côn tử trực tiếp liền xung phong liều chết tới. Diệp Dương nhíu mày. Hắn cũng không có ngăn cản thượng quan cảnh. Hơn nữa hắn cau mày cũng không phải bởi vì thượng quan Cảnh duyên cớ. Giờ này khắc này, hắn đối Kỳ Mộc gia tộc cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Có chỉ là vô tận sát cơ. Rất rõ ràng, những cái này thủ đoạn đều là Kỳ Mộc gia tộc sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ tới nơi này, mấy chục khảo hạch, kỳ thật liền là đến chém giết thượng quan thế gia đám người. Diệp Dương, thượng quan Cảnh, Kỳ Mộc gia tộc người xác thực là tới nơi này khảo hạch. Nhưng cùng chúng ta mục tiêu là Liệt Thiên Hủy không giống. Bọn họ ngăn cản chúng ta săn giết Liệt Thiên Hủy là trong đó một cái nhiệm vụ. Mà bọn họ khảo hạch nhiệm vụ kỳ thật liền là chém giết chúng ta thượng quan thế gia tộc nhân. Giết càng nhiều, bài danh liền càng cao. Nằm trên mặt đất một cái thượng quan thế gia tiên nhân tức giận nói ra. Oanh, lời này tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trong nháy mắt liền chấn trụ Diệp Dương cùng thượng quan Cảnh. Hai người nao nao, tiếp lấy liền giận tím mặt. Bọn họ khảo hạch tiêu chuẩn là Liệt Thiên Hủy tinh hạch. Nhưng Kỳ Mộc gia tộc khảo hạch tiêu chuẩn cư nhiên là giết người. Giết đến tận quan thế gia người. Giết càng nhiều, bài danh liền càng cao. Cái này rõ ràng liền là châm đối thượng quan thế gia. Bất quá, hai cái gia tộc chính là thù truyền kiếp. Kỳ Mộc gia tộc châm đối thượng quan thế gia không gì đáng trách. Nhưng hẳn là bình đẳng châm đối. Lần này Kỳ Mộc gia tộc bên kia rất rõ ràng làm an bài. Những cái kia truyền tống trận, cái này sát trận rất rõ ràng không phải mấy ngày nay dựng lên. Lấy Kỳ Mộc gia tộc những cái này thiên tài thực lực. Căn bản không có khả năng bố trí những cái này trận pháp. Những cái này trận pháp hẳn là ở bên ngoài liền bố trí tốt. Sau đó bị những cái này tiên nhân, chân tiên mang vào đến trong bí cảnh trực tiếp lắp đặt tốt. Cái này rõ ràng chính là muốn đem thượng quan thế gia một mẻ hốt gọn. Đuổi tận giết tuyệt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Diệp Dương cũng nổi giận. Mặc dù hắn đánh nhau quan thế gia cũng không có cái gì lòng trung thành. Vào lúc đó nhưng cũng lòng đầy căm phẫn. Kỳ Mộc gia tộc thật sự là quá vô sỉ. Tức giận đồng thời, Diệp Dương cong ngón tay bắn ra. Tức khắc, nguyên một đám sinh cơ đan bị hắn gảy ra ngoài. Đánh vào ngã xuống đất những cái kia thượng quan gia tộc đệ tử trên người. Những người này thậm chí còn không có kịp phản ứng. Bọn họ liền phát hiện bản thân thương thế cũng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Mà tất cả đều là bởi vì sinh cơ đan duyên cớ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Thậm chí còn không cần mấy hơi thở. Bị trọng thương bọn họ liền đã đứng lên. Trên người trọng thương cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Không sai. Liền là hoàn toàn phục hồi như cũ. Đây chính là sinh cơ đan kinh khủng công hiệu. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền để mười mấy cái trọng thương ngã gục thiên tài khởi tử hồi sinh. Khôi phục đỉnh phong, thậm chí, bọn họ nhục thân tại sinh cơ đan khổng lồ vô cùng sinh cơ rèn luyện phía dưới. Biến càng thêm cường đại, chư vị, cùng ta liên thủ, đem Kỳ Mộc gia tộc đám người chém tận giết tuyệt. Diệp Dương nổi giận, hét lớn lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn cũng đã sử dụng côn bằng tiên thuật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.